Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 618. Nữ chính xuyên qua thanh triều 16. Edit: Glass P 1314. Giận chân thường nghĩ Bách Hợp luôn được nuôi dưỡng ở trong khuê các, cho dù biết chơi cờ vây nhưng tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Dù sao để lấy được sự yêu thích của Khang Hy, hắn bỏ không ít công sức vào cờ vây này. Hôm nay, Dận Chân đến viện của Ân Ninh, lại không biết thế nào. Tính tình Ân Ninh có chút kỳ quái, cùng hắn tranh chấp vài câu. Vậy mà ám chỉ hắn không dám rời khỏi viện của nàng đến chỗ Niên Bách Hợp. Tuy Dận Chân sùng nàng, bản thân từ trước đến giờ là hoàng tử, nghe nói như thế sao chịu được. Quay đi đến chỗ Bách Hợp, vốn trong lòng còn chút lửa giận, lúc này vừa nhìn thấy trận cờ liền từ từ tỉnh táo lại. Ban đầu trong lòng hắn không có xem Bách Hợp là đối thủ, một lúc sau Dận Chân cũng có chút bất ngờ rồi. Theo cách đánh cờ có thể nhìn ra tính cách một người. Hắn định hai đến ba nước phá hỏng bố trí của Bách Hợp. Thật không nghĩ tới thường ngày Bách Hợp nhìn đanh đá điêu ngoa, nhưng hạ cờ trầm ổn lạ thường, rất kiên nhẫn. Từng bước một làm gì chắc đó, không liều lĩnh không chiêu trò gì. Đây cũng chính là bố cục quá kín kẽ khiến người ta không thích nhất. Từ đầu Dận Chân ăn không vô, qua thời gian bắt đầu điều chỉnh phong cách đánh cờ, bắt đầu hạ nước cờ chậm rãi hơn. Bách Hợp thấy trên mặt hắn thay đổi liên tục, trong lòng rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm. Mani nguyên chủ trước đây có học qua cờ vây, lại không là cao thủ. Tính tình Bách Hợp đủ trọng ổn, kiên nhẫn, tính cách như vậy lại thích hợp với cờ vây. Hơn nữa Bách Hợp có ý định đánh cờ lâu dài, bởi thế hai người đánh cờ giết thời gian. Đêm này bởi vì Dận Chân tới nên nha hoàn trực đêm canh giữ ngoài cửa. Trong phòng chỉ có hai người chiến đấu một đêm monster bên ngoài, sắc trời dần sáng. Nội thị bên cạnh gọi Dận Chân dậy, thấy bàn cờ còn chưa phân thắng thua. Dận Chân có chút không cam lòng chỉ bàn cờ bảo, giữ tốt, không được làm rối loạn. Đêm nay ra đến tiếp tục. Nghĩ lại mình đi vào viện này cả một đêm cái gì cũng không làm, chỉ lo đánh cờ nhưng lại không thắng, thấy không vẻ vang gì, không được lan truyền ra ngoài. Lời này vừa vặn hợp tâm tư Bách Hợp, nghe nói như thế hiển nhiên gật đầu. Ban ngày Bách Hợp ngủ, buổi tối Dận Chân tới lại bắt đầu đánh cờ. Liên tục vài ngày hắn đều nghỉ ở viện của Bách Hợp. Người ngoài cho rằng hai ngày này Bách Hợp đang được sủng ái. Mỗi ngày Dận Chân thức đêm đánh cờ cùng Bách Hợp. Ban ngày Bách Hợp có thể ngủ bù nhưng hắn lại không thể. Vài ngày liên tục đương nhiên vành mắt xanh đen. Hai ngày này Bách Hợp được sủng ái thì những người để ý càng cắn răng nghiến lợi. Ân Ninh cũng là một trong những nữ nhân đoán sai. Nàng tính toán Dận Chân nghỉ ở chỗ Bách Hợp liên tiếp 4 ngày. Lại thấy Dận Chân gần đây bộ dạng tinh bì lực tận, sức cùng lực tận, trong lòng thầm mắng Bách Hợp yêu tinh không biết xấu hổ, ôm lấy nam nhân không chịu thả. Suy đoán lúc này chắc trong bụng Bách Hợp đã có thai rồi. Dù sao nàng đã cho Bách Hợp ăn viên thuốc đa tử lực mạnh vô cùng. Bởi vì loại thuốc viên đa tử này vốn đã không nên xuất hiện tại thế gian này. Chỉ vì nàng là thiên mệnh chi nữ, nhận được một không gian tùy thân kỳ diệu cho nên mới có được loại thảo dược này. Loại thảo dược này chỉ cần thêm chút ít tạo thành thuốc viên. Một khi nữ nhân dùng xong sau đó cùng nam nhân viên phòng, gần như tỷ lệ là 80% có thể có thai. Lúc trước khi nàng còn chưa gả từng đã cho vài người dùng loại thuốc này, đều có hiệu quả. Ở kiếp này, ân ninh cho mẹ của nàng dùng qua loại thuốc này. Bởi vậy khiến cho mẹ của nàng hơn 30 tuổi còn mang thai. Cuối cùng thay Long Trụ sinh ra con trai kế tiếp. Loại thảo dược này không chỉ là tăng tỷ lệ mang thai, mà còn quan trọng là nếu nàng cho thảo dược càng nhiều thì tỷ lệ sinh nhiều thai càng cao. Thuốc viên mà ân ninh cho Bách Hợp uống có phần thảo dược cao hơn nhiều so với thuốc đa tử nàng làm thường ngày. Bởi vậy nàng dám khẳng định nếu lần này Bách Hợp không mang thai thì thôi coi như mạng cô ta lớn. Nếu cô mang thai, nhất định một thai có thể được mấy đứa. Kỹ thuật chữa bệnh của người xưa có thể không bằng hiện đại. Nếu là khó sinh gần như bước vào quỷ môn quan. Mà nếu là đa thai thì khả năng một thi lượng mệnh rất cao. Nếu như Bách Hợp một thai sinh đôi, thì nhất định không dễ dàng vượt qua. Còn nếu đã ngoài thai ba, chắc chắn Bách Hợp sẽ phải chết. Quan trọng nhất là, bởi vì thuốc đa tử này là sản phẩm của không gian. Đồ vật từ không gian mang ra hiệu quả đều cực kỳ tốt. Nói cách khác, dùng những thuốc viên sau này mang thai đứa nhỏ sẽ phát triển đầy đủ. Hấp thu dinh dưỡng từ người mẹ cũng sẽ rất nhiều. Đến lúc đó Bách Hợp xem như là một vật chứa nuôi đứa nhỏ. Nói không chừng không kịp đợi thời cơ chín muồi ngày đó. Dưới sự ảnh hưởng của dược phẩm không gian thì đứa nhỏ trong bụng sẽ hút khô thân thể mảnh mai của niên Bách Hợp kia rồi. Nghĩ vậy một lúc, ân ninh kích động nói không ra lời. Bách Hợp không giống nàng có không gian điều trị thân thể. Một khi cô mang thai nhiều thai, sẽ là tử kỳ của cô ta. Cái này là kết quả cho Bách Hợp dám đắc tội của mình. Nếu muốn chỉnh chết cô ta còn nhiều phương pháp. Trước kia ân ninh chỉ không muốn chấp nhặt cô ta thôi. Thế nhưng Bách Hợp lại chọc giận nàng. Để cho ân ninh cảm giác mình bị xúc phạm. Chỉ có Bách Hợp biến mất ở thế gian này thì lửa giận của nàng mới có thể dừng lại. Mà mấy ngày nay giận chân nghỉ ở chỗ Bách Hợp đã đủ lâu rồi. Ân ninh cũng không muốn tiếp tục để cho Bách Hợp cảm thấy đắc ý. Bởi vậy sau mấy ngày giữ yên tĩnh, nàng bắt đầu ra tay kéo giận chân về. Tất cả mọi người cho rằng giận chân hai ngày này sủng Bách Hợp, sủng đến mãnh liệt. Thế cho nên thoạt nhìn mệt nhọc quá độ. Nhưng giận chân lại không có không biết xấu hổ nói cho người khác biết. Bản thân mình trước giờ đi đến sân nhỏ của nàng thì không ngủ qua. Đối với việc mình đánh cờ vây vài ngày nhưng không thắng một nữ nhân. Giận chân thà rằng bị người khác cho rằng hai ngày này bản thân súng Bách Hợp quá độ rồi. Sau khi ân ninh kéo giận chân về thì dùng đồ ăn và linh tuyền trong không gian điều trị cho hắn. Giận chân nhanh chóng khỏe lại. Trong tay Bách Hợp cầm thuốc đa tử. Nhưng trong lòng thì nở nụ cười. Mà thời gian cấm túc nàng cũng cuối cùng đã chấm dứt. Tháng 9 trưởng nữ của giận chân được phong làm quận chúa đi lấy chồng thì cô hết bị cấm túc. Lúc bọn người Lý thị gặp cô đều có một dáng vẻ đầy vị chua. Vài ngày trước giận chân liên tiếp nghỉ ngơi tại phòng cô. Vành mắt hắn xanh đen khiến cho đám người Lý thị hận đến nghiến răng nghiến lơi. Còn ân ninh thì luôn ra vẻ cao ngạo. Trong ánh mắt nhìn Bách Hợp mang thêm vài phần vui sướng cùng hiểu rõ. Dường như thần tiên nhìn xuống nhân loại yếu ớt không chịu nổi. Giống như Bách Hợp chính là một con kiến trong lòng bàn tay nàng. Có thể tùy ý bóp chết. Thấy vẻ mặt này của nàng ta thì Bách Hợp chỉ nhếch mép rồi để Tú Chi đỡ mình ngồi xuống trước tiên. Là hướng chủ vị bên trên giận chân vứt ra cái mị nhãn. Một hành động kia rước lấy đồng thời vô số ánh mắt ghen ghét của nữ nhân. Ánh mắt ân ninh lập tức u ám xuống. Bách Hợp ra vẻ giống như không biết. Đưa tay vịn eo, tay kia đặt lên bụng. Hành động này của nàng bị Ân Ninh thấy, vẻ mặt lộ ra hài lòng cùng thâm độc. Gần đây thiếp cảm giác làn da của mình thô ráp rất nhiều. Xem Ân Ninh tỉ tỉ da thịt bóng, loáng, không biết dùng cho gì. Da mặt đẹp mắt như vậy. Bách Hợp Thỉnh Ân giận chân và Ô Lạt Na Lạp thị xong thì bất ngờ lên tiếng khiến tất cả đều nhìn sang phía Ân Ninh. Từ khi Ân Ninh vào phủ, gần như Bách Hợp và Ân Ninh đã xé toang mặt nạ bên ngoài, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi khi Bách Hợp đấu với Ân Ninh thì toàn khiến nàng ta tức điên, rồi sau đó lại cùng Ân Ninh làm ra một bộ dạng tỉ muội tốt. Loại thái độ này mỗi khi nhớ tới thì khiến Ân Ninh điên tiết. Lúc này nghe cô lại bắt đầu nói chuyện nhằm vào Ân Ninh, giận chân có chút đau đầu nhíu mày. Mọi người đang chờ xem kịch vui, lúc Ân Ninh cũng không có giống như trước đây bị Bách Hợp khiêu khích liền nhảy dựng lên, ngược lại không lên tiếng nhưng ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Lúc này mặc dù ngoài miệng Bách Hợp nói làn da của mình trở nên thô ráp, có thể trong mắt mọi người xem cơ bản không có gì khác nhau. Bọn người Lý thị cho rằng cô cố ý bới móc, ngay cả giận chân và Ô Lạt Na Lạp thị cũng đều nghĩ giống vậy. Nhưng Ân Ninh lại rất tin lời này. Theo như Bách Hợp ăn thuốc viên đa tử rồi với giận chân cùng phòng tầm liên tiếp 10 ngày rồi. Lúc này thuốc viên đa tử nhất định là đã phát huy tác dụng. Bởi vậy Bách Hợp đã cảm giác có gì không đúng rồi. Với thân thể của mình, nữ nhân, phụ nữ, luôn mẫn cảm đấy. Trong khi Ân Ninh rất tin tưởng không gian cùng vật phẩm lấy ra từ không gian của mình, hiệu ứng dưỡng thân mỹ dung tốt hơn thứ đồ tầm thường rất nhiều. Nhưng đồng dạng, nếu như dùng để chế độc, độc tính cũng sẽ mạnh hơn gấp trăm lần so với thảo dược bình thường. Lúc này Ân Ninh càng chắc chắn Bách Hợp đã mang thai, cho nên Bách Hợp nói làn da thô ráp nhất định là do đã mang thai. Vừa nghĩ như thế, trong lòng nàng rất kích động, khăn nắm trong tay bị nàng siết chặt, bên khóe miệng không khỏi lộ vài phần vui vẻ. Ân Ninh tỉ tỉ, tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ có thứ tốt không nỡ cầm ra? Thật sự là keo kiệt. Bách Hợp nói xong, nhếch miệng, nhìn bộ dạng gây sự của nàng thì Ân Ninh lại tức giận. Cắn răng nửa ngày, trong lòng tự ân ủi mình Bách Hợp tự đắc cũng sống không được bao lâu nữa, mới cảm thấy thoải mái hơn. Giận chân, sợ hai nữ nhân này mới gặp mặt đã bắt đầu cãi nhau. Vì vậy đợi mọi người thỉnh ân xong liền cho mọi người lui. Bách Hợp là người đầu tiên ra cửa sân đấy. Cảm giác được ánh mắt ghen ghét của chúng nữ sau lưng, cô cười cười, quay đầu nhìn Tú Chi nói, đi phòng bếp nhìn xem Ân Ninh ăn cái gì thì mang về nội viện cho ta. Tiến vào nhiệm vụ mấy tháng, theo như Bách Hợp quan sát, Ân Ninh hết sức sơ ý chủ quan đối với việc ăn uống, không hề chú ý cẩn thận giống như hậu viện của những nữ nhân khác. Như Bách Hợp liền đoán nhất định nàng có một không gian bên người, trong không gian nhất định là có lợi khí giải độc gì đó. Bởi vậy các nữ nhân khác sợ hãi ăn chúng đồ vật không nên ăn, nhưng Ân Ninh lại không sợ việc này. Nàng ăn hết đồ có độc, trong không gian khẳng định có biện pháp giải độc, cho nên việc xuống tay với Ân Ninh trong việc ăn xuống hết sức dễ dàng. Nhưng cái khó là độc dược cơ bản không độc được nàng. Đối thủ là một nhân vật khó chơi như vậy, nên Bách Hợp trước đây chắc chắn không phải là đối thủ của nàng. Ân Ninh cuối cùng chết ở tại trên tay nàng. Ân Ninh cũng không có gì khó đoán. Hết chương.